Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, xanh cầu. A nại, Bulbasaur ngã xuống đất một mảnh, cơ bản đều hôn mê bất tỉnh, có thể đứng cũng liền mấy cái như vậy. Ba nốt, Venusaur gặp này nổi giận đùng đùng hướng phía Steelix gầm thét. Cũng là... Vừa rồi đánh ngã một mảnh chủ lực, liền là Steelix, giống, Steelix kêu nhỏ một câu, nâng lên cái đuôi, xem ra muốn tiếp tục quất bay Venusaur. Dừng lại a, giống, Steelix nghe được thanh âm quen thuộc, dừng động tác lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ikkyo cùng Domino chậm rãi đi tới. Cát, giống, lúc này... Greninja cùng Charizard cũng về tới Ikkyo bên người, mà Dominio Ariados cùng Vileplume cũng bị Domino thu về. Giống, ba nột, Steelix cùng Venusaur lần nữa giằng co. Ikkyo, đột nhiên từ một bên truyền đến một tiếng kêu hô. Không cần đoán, khẳng định là Ash bọn hắn. Ikkyo, tại sao phải công kích Bulbasaur bọn hắn? Ash vặt tức giận nói, Brock cùng Misty nhìn cũng đều có chút sinh khí. Ikkyo nhún nhún vai, chỉ một bên trên người có không ít vết roi Ivysaur nói ra, là bọn chúng động thủ trước roi. Cát nại, lúc này Ivysaur đang tại căm tức nhìn Venusaur, nhìn dáng vẻ rất không phục. Thế nhưng là, không cần nói thêm cái gì. Ivysaur, người muốn đánh nhau liền đi đi. Lúc này không ai ngăn đón, Ikkyo vung gấy mất Ash lời nói, quay đầu đối Ivysaur nói ra, cát nại, Ivysaur kêu to một câu, liền hướng phía Venusaur phóng đi, mà Steelix, Greninja, Charizard, nhào nhào nhìn chăm chú chung quanh, phòng ngừa cái khác Bulbasaur, cùng Ash bọn hắn quấy dày, Ash bọn hắn cũng ngơ ngác nhìn Ivysaur. Có chút làm không rõ ràng. Ba nột, đối mặt xông tới Ivysaur. Venusaur duỗi ra hai rễ vai whip liền quất tới. Cát nại, Ivysaur nhảy lên tránh né. Đi theo duỗi ra hai rễ vai whip. Hướng phía Venusaur rút đi. Ba, ba, mà Venusaur với whip thu về chút vị trí. Đem Ivysaur vai whip toàn bộ ngăn lại. Ikkyo ở một bên nghi ngờ nhìn xem. Lấy Ivysaur thực lực, đối mặt Venusaur, cơ bản không có gì phần thắng. Chớ nói chi là hiện tại Ivysaur đã vết thương đầy người. Ikkyo nghi hoặc liền nghi hoặc tại, Ivysaur tại sao phải làm như thế? Làm như thế nguyên nhân lại là cái gì? Ivysaur mặt đối với chiến đấu nói lên được là nhiệt tình. Nhưng muốn nói hiếu chiến, thật cũng không biểu hiện ra ngoài a. Cát nại. Ba nột, Ivysaur các loại công kích, vai whip, cường lực quất, tất cả đều bị Venusaur đỡ được. Mà Ivysaur rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Ivysaur đã nhanh muốn thể lực tiêu hao. Vì cái gì còn muốn tiếp tục đánh? Misty một mặt không đành lòng nói. Ivysaur quyết tâm nhìn rất kiên định đâu. Chỉ sợ là có cái gì lý do bất đắc dĩ à. Brock xoa cằm phán đoán nói, a nại, a nại, a nại, Ash bên người Bulbasaur, không ngừng mà hướng Ivysaur cùng Venusaur kêu to, dường như tại vì Ivysaur, hoặc là Venusaur ủng hộ. Đúng vậy a, mặc kệ có lý do gì, không nhận thua mới đúng. Ash nhìn thấy Bulbasaur như thế, cũng nhiệt huyết sôi trào hô, Pika tương đương Pi. Pikachu cũng ở một bên hô hào. Đúng vậy a, Ivysaur, ủng hộ a, ủng hộ, ngoặc kép chấm chấm. Ikkyo ở một bên cười lắc đầu. Ba người này quả nhiên là nhiệt huyết đồ đần a. Cũng liền Brock trí tuệ có thể cao một chút. Có lẽ là tuổi tác quan hệ a. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, Ivysaur liền phải thua. Không bằng xử lý trước Venusaur a. Domino tại Ikkyo bên cạnh nhỏ giọng nói ra, không nên ngươi quản sự tình, không cần nhiều quan tâm, Ikkyo quay đầu lạnh giọng nói ra. Hiện tại Ikkyo cũng làm không hiểu nhiều. Tóm lại trước nhìn kỹ hắng nói. Không có Lily phiên dịch. Thật là một cái chuyện phiền toái. Domino cắn môi một cái. Nhẹ gật đầu. Cát nại. Ivysaur giống to một câu. Vai whip lần nữa cấp tốc quất động. Là lần nữa dùng ra cường lực quất. Ba nột. Venusaur là duỗi ra tầm 10 rễ vai whip. Toàn bộ từng cái ngăn lại. Ba. Ba. Ba. Cát tương đương nại tương đương Ivysaur đang dùng xong kỹ năng sau liền không ngừng mà hít thở. Duỗi ra hai rễ vai whip cũng rủ xuống đến. Cứ như vậy một hồi lâu. Venusaur cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Ba nột. Đột nhiên. Venusaur gật đầu kêu nhỏ câu. Sau đó. Liền xoay người hướng phía gỗ khô đi đến. Đây là. Venusaur cho rằng Ivysaur đã bất lực tái chiến. Không muốn đánh, Misty nghi ngờ lẩm bẩm nói. Pika, Pika, Pika, Pikachu ở một bên lại là lắc đầu, lại là gật đầu. Pikachu, ngươi nói là, chiến đấu đã kết thúc, bất phân thắng bại. Ash nhìn xem Pikachu nghi vấn hỏi. Pika, Pika, Pika tương đương Pi, Pikachu lần nữa lắc đầu, lại gật gật đầu, nè. Các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dấu chấm hỏi. Xin Veon, đi trị liệu xong Ivysaur. Nói xong, Ikkyo liền móc ra Pokebo. Mặc dù Ikkyo đồng dạng là các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng là cũng không thể để đặt Ivysaur mặc kệ. Mặc dù, chỉ có thể để xin Veon trị liệu thương thế. Khôi phục không được thể lực, nhưng cũng tốt mang trị liệu xong. Đương nhiên, nếu như Lily ở bên người liền tốt, cũng không cần các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cũng có thể biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, Ikkyo hết sức hoài niệm Lily tốt. Meo, xin Veon sau khi ra ngoài, trước nhìn chung quanh một chút, sau đó tựa như phát giác Lily không tại bình thường, lập tức hướng phía Ikkyo đánh tới. Đi trước trị liệu xong Ivysaur, tối nay chơi với ngươi, nghe điểm lời nói a. Ikkyo tiếp nhận xin Veon, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Meo, xin Veon xem xét Ikkyo thật lâu, cẩn thận mỗi bước đi hướng phía Ivysaur đi đến. Bành, bành, bành, ngay tại xin Veon trị liệu Ivysaur, Ash bọn hắn trị liệu ngã xuống đất Bulbasaur nhóm lúc. Venusaur nện bước bộ pháp trở về. Ikkyo cũng chú ý tới. Venusaur duỗi ra vai whip bên trên. Còn quấn một cái màu xanh lá viên cầu. Cái kia xanh cầu bên trong. Còn thỉnh thoảng phát ra điểm điểm lục quang. Như có một cái cây ở bên trong. Hệ thống. Quét hình. Ikkyo nhìn không ra là cái gì. Cũng chỉ có thể kỳ vọng hệ thống cho quét hình công năng có thể nhìn thấu a. Keng, cỏ cây bản nguyên, có thể tăng lên hệ Grass Pokemon tiềm lực, học tập hệ Grass kỹ năng chiêu thức, tăng lên hệ Grass kỹ năng chiêu thức quy lực, càng nhiều công hiệu còn xin chủ ký sinh tự hành nếm thử. Ikkyo quỷ dị nhìn xem cái kia màu xanh, lá viên cầu, trong lòng một trận quỷ dị, mặc dù không hiểu rõ đây rốt cuộc làm sao tới. Nhưng là cái này công hiệu thế nhưng là gần như vạn năng a. Lại có thể tăng lên tiềm lực, lại có thể học tập chiêu thức, lại có thể gia tăng kỹ năng uy lực, một cái bản nguyên chẳng khác nào tiềm lực dược tề, thêm technical machine, thêm chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ a. Ba nột, ngay tại Ikkyo nghi hoặc lúc, Ash bọn hắn ngóng nhìn lúc Venusaur đem cái kia cỏ cây bản nguyên dùng vai whip, đưa tới Ivysaur trước người. Cát nại, Ivysaur vui sướng kêu một câu, duỗi ra vai whip liền muốn tiếp nhận. Ba nột, ba nột, ba nột, ba, Venusaur lại đem cái kia cỏ cây bản nguyên nâng lên điểm. Không để cho Ivysaur cầm tới, sau đó đối Ivysaur không ngừng kêu to. Cát nại. Ivysaur lắc đầu liên tục, lại duỗi ra vai whip chỉ Ikkyo. Đối Venusaur hung ác kêu lên. Đám người nhìn chính là một trận mơ mơ hồ hồ. Venusaur lại như cũ nhẹ nhàng lắc đầu, còn dùng vai whip chỉ phụ cận Bulbasaur. Cát nại, Venusaur vẫn lắc đầu, đám người càng thêm mơ mơ hồ hồ. Phanh, xoạt xoạt, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng va đập, cùng thứ gì giống như vỡ vụn hết. Ba nốt, Venusaur hướng phía vị trí đó giống to. Hồ tương đương, chợt liền gặp được một bóng người cấp tốc hướng nơi này bay tới. Ikkyo sau khi thấy, mỉm cười, rốt cục có thể không tại mơ mơ hồ hồ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.